Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4283, Giao Dịch. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư một mặt không nói Tăng Lương nói. Vẫn là một hài tử a, người liền hài tử đều không buông tha sao? Người thật là xấu nha. Tăng Lương lười để ý đến nàng. Một ánh mắt đều không cho. Ninh Thư chép miệng, một cái, Tăng Lương cái này không đúng, chỗ nào làm ăn còn quy tắc ngầm, Hư Vương Tổng cảm thấy ở trong đó có cái gì không đúng, nhưng vì chính mình sự, nghiệp, vẫn là đối Tăng Lương nói, các ngươi muốn giao dịch cái gì, không muốn năng lượng thể, nhưng hắn trên người giống như không có cái gì thứ, đáng giá, hắn thật nghèo đến chỉ còn năng lượng thể, hắn chính là một cái người nghèo. Tăng Lương, chúng ta chỉ cần năng lượng sơ khai. Hư Vương một mặt mờ mịt. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Chưa từng nghe qua. Chưa, thấy qua. Ninh Thư đối Hư Vương nói. Trong tay ngươi không có bọn họ muốn đồ vật. Chúng, ta đi thôi. Tăng Lương không có chút nào tức giận. Rất có một chút mua bán không xả thân. Nghĩa tại cảm giác. Chờ ngươi có lúc lại đến giao dịch đi. Ninh Thư mang theo chóng mặt Hư Vương rời đi phòng cố vấn. Đi trên đường phố, Hư Vương chiều Ninh Thư hỏi. Hắn nói là vật gì? Ninh Thư cũng không có giấu giếm. Vị diện sinh ra hình thành mới bắt đầu lực. Lượng, Hư Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi đâu mà tìm loại này quỷ đồ vật? Hắn cũng hoài nghi đối phương là không muốn giao dịch. Sau đó làm ra loại này. Không hiểu ra sao đồ vật. Ninh Thư nhún vai buông tay đối Hư Vương nói. Loại vật này xác thực khó tìm. Tại vị diện nơi sinh ra hình thành mới bắt đầu thu hoạch được năng lượng. Hơn nữa còn không biết trạng thái gì. Người bây giờ tâm lý cùng năng lực kỳ thật chính là một cái. Còn non, muốn, hay không lại chơi mấy năm bùn lại nói. Qua một cái mỹ lệ tốt đẹp tuổi thơ. Ninh Thư là thật tâm thực lòng để ý. Hư không sinh linh tuổi thọ rất dài. Làm gì gấp gáp như vậy? Nếu như Hư Vương thật muốn vì chuyện này nghiệp bôn ba. Như vậy liền muốn bôn. Ba không biết bao nhiêu năm. Chậc chậc, đối với lười biếng Ninh Thư tới nói. Đây là một cái rất khủng bố sự tình. Muốn công tác cả một đời. Chơi một đoạn thời gian thì thế nào? Hư Vương vừa muốn phản bác. Ninh Thư còn nói thêm. Không phải để ngươi thuần. Túy chơi, mà là cho ngươi đi học tập. Đừng để chính mình như vậy vô tri. Người, khác nói cái gì không biết. Hư Vương nhìn Ninh Thư. Phát hiện mặt của nàng cũng không có trào phúng. Một, mặt bình thản đề nghị. Hắn cũng cảm thấy chính mình phải chăng quá vô tri. Bất quá, hắn tuyệt đối không thừa nhận. Ngươi cảm thấy ta vô tri à? Ninh Thư hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hư Vương. Ta cảm thấy còn tốt. Ninh Thư muốn đi mua chút điểm tâm ngọt. Dù sao điểm tâm ngọt loại vật này con. Run khó thực hiện. Không có vật liệu cũng không có kỹ thuật. Bất quá không có công đức. Nghèo. Ninh Thư đến sườn xám nam tổ lễ tửu lâu. Điếm tiểu nhị đi lên chào hỏi Ninh. Thư. Ninh Thư hỏi. Các ngươi tửu lâu. Ngoại trừ có thể dụng công đức tính tiền. Còn có thể dùng cái gì đồ vật. Điếm tiểu nhị tươi cười phi thường khách sáo cùng quan phương. Khách quan, chúng ta chỉ lấy công đức nha. Hư Vương trước đó tạp tiền thất bại. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Lấy ra một, cái túi nhỏ. Loảng xoảng một tiếng đập tại mặt bàn trên. Loại vật này so, với các ngươi kia cái gì công đức tốt gấp một vạn lần. Năng lượng thể là đồ tốt. Nhưng chịu không nổi không được có người không biết. Hàng A. Hơn nữa loại vật này cũng không tại nhiệm vụ người cùng trong tổ chức. Lưu thông, điếm tiểu nhị mở ra túi tiền. Nhìn thấy bên trong thanh thanh đỏ đỏ tảng đá. Lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể uyển chuyển mà lễ phép. Đưa hai người ra ngoài. Hư Vương, này mẹ nó là nơi quái quỷ gì? Lão tử có tiền còn không xài được. Cái quỷ gì? A, Hư Vương rất táo bạo. Nắm đấm một truy cái bàn. Hắn muốn đánh nhau phải. Không, đừng động. Tiền tệ không lưu thông mà thôi. Đi thôi, tại địa bàn của người. Ta, liền muốn dùng tiền của bọn họ. Không có tiền, liền cái điểm tâm ngọt tiểu bánh gato đều ăn không thành. Được rồi, nàng muốn giảm béo. Điểm tâm ngọt bánh gato nhiệt lượng quá cao. Ăn, đi hội trưởng thịt. Không ăn không ăn. Không thu hoạch được gì. Hư Vương mặt không biểu tình. Ninh Thư cũng không để ý. Người trẻ tuổi nha, chịu nhiều điểm ngăn trở liền. Tốt, về sau Hư Vương gặp được loại chuyện như vậy thời điểm còn nhiều cực kỳ. Mặc dù là độc canh gà, nhưng đúng là sự thật. Hư Vương chiều Hư Vương vươn tay. Trả ta năng lượng thể. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Hư Vương, đều không thành công. Người bằng cái gì thu phí? Ninh Thư, đây là ở giữa phí tốt à? Ta là giúp ngươi làm một cái người liên. Hệ, giúp ngươi liên hệ đến. Thế nhưng là giao dịch loại vật này. Là ngươi tình, ta nguyện sự tình. Hiện tại ngươi muốn đem ở giữa phí muốn trở về. Ngươi cảm, thấy đạo đức sao? Hư Vương, ta mặc kệ, ta không nghe. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người có thể thành hay không quen một chút. Hung hăng càn quấy, quái ngây thơ. Ninh Thư lãnh đạm nói, làm ăn nha, cũng không phải là chỉ có một nhà. Này một, nhà không được liền đổi một nhà. Hàng so ba nhà, Hư Vương lập tức nói. Người nói phi thường có đạo lý. Ta cũng là nghĩ như, vậy chúng ta tiếp theo đi cái nào một nhà. Ninh Thư xùy một tiếng. Trên mặt là phi thường rõ ràng ghét bỏ. Đi tìm có công đức, có linh hồn chi lực người. Chẳng hạn như phủ quân, chẳng hạn như tiểu ác ma, Hư Vương. Vậy bây giờ liền đi chứ sao? Ninh Thư tìm được lần trước đánh dấu tọa độ không gian vị trí. Sau đó xé mở vị diện vách tường, tiến vào luân hồi thế giới. Nhìn thấy Ninh Thư, phủ quân mặt tái nhợt thượng là phi thường rõ ràng lộ ra. Ngoài cảm xúc, bất mãn, khó chịu, cùng chán ghét, cho dù ai nhà của mình bị người tùy tiện như vậy đến. Tùy tiện đi, trong lòng, đều khó chịu muốn chết. Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức. Hẳn là hẹn trước, tốt xấu, muốn cho đối tượng hợp tác một ít mặt mũi. Thế là mang theo Hư Vương ra luân, hồi thế giới, sau đó cho phủ quân truyền lời. Người cũ đến đây bái phỏng, có. Rãnh hay không a phủ quân, hắn kém chút khí cười. Này cùng đều vào nhà, sau đó lại ra ngoài gõ cửa khác. Nhau ở chỗ nào, phủ quân, ngoặc kép chấm chấm, có rảnh. Ninh Thư lúc này mới xé mở tường không gian đi vào. Phủ quân cũng không chào, đón Ninh Thư. Trước kia còn là một cái thức nhắm gà thời điểm không chào đón. Hiện tại vẫn là đồng dạng không chào đón. Ninh Thư căn bản không thèm để ý phủ quân thái độ. Đối phủ quân nói, ta mang đến cho ngươi một cuộc làm ăn. Các ngươi nói chuyện, phủ quân từ chối cho ý kiến. Trong tay thưởng thức một đóa đỏ mắt đóa hoa. Tuyết trắng ngón tay nổi bật lên đóa hoa kia đều phải nhỏ máu đi xuống. Lãnh, đạm nói, cái gì sinh ý? Hư Vương lần nữa lấy ra một cái túi tiền. Trong này đều là năng lượng thể. Phủ quân thân hình hơi chỉnh ngay ngắn, liếc qua cái túi, lãnh đạm hỏi, các, người muốn cái gì? Hư Vương trực tiếp nói, còn tinh khiết hơn linh hồn chi lực, còn muốn công, đức, phủ quân chỉ cần lắc đầu, không có, Ninh Thư, không có cái quỷ nha. Phủ quân thủ hạ hàng trăm triệu khô lâu, những này khô lâu đều cần công đức, đến gia tăng cường độ, đến nỗi tinh khiết linh hồn chi lực. Có lẽ, không có, ngược lại là trong tay hắn có rất nhiều không có chiết xuất linh hồn chi. Lực, liền đồng thiên kia yếu ớt linh hồn, chướng một chút không tinh khiết linh hồn. Chi lực, cũng có thể gánh một đoạn thời gian, nhưng rốt cuộc ô nhiễm dễ dàng quản lý khó. Bị ô nhiễm liền không có cách nào phục hồi như, cũ, hết chương.